kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1399, bị kích ra khỏi nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại trụ sở của tạp chí Secret, 7 giờ 30 đường Ninh dưới sự dẫn dắt có mặt trước sân khấu, chờ đợi trong phòng họp Secret, sớm hơn nửa tiếng so với Hàn Nhược Tuyết. Tuy nhiên, Mặc Vũ Nhu đoán rằng giờ này đường Ninh vẫn còn đang ngủ say trên giường. Lại không nghĩ rằng, đợi mấy người đó đến phòng họp thì đường Ninh đã ở trong đó rất lâu rồi. Khuôn mặt Hàn Nhược Tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn nghĩ đường Ninh 9 giờ đến, thậm chí còn không thể vào phòng họp cũng không có cơ hội biết được cô ta cố ý nói thời gian muộn, nhưng, hiện tại đường Ninh đến trước rồi, vậy mục đích cô ta muốn đuổi cô ta ra khỏi cục, tin rằng trong lòng đường Ninh cơ bản cũng nắm chắc tâm lý rồi, nhưng vậy thì sao? Cô mới là người lên kế hoạch cho các hoạt động này, muốn thế nào thì là như thế đó, người khác thì không có chỗ để nói. Đường Ninh, sao cô tới sớm thế để làm gì? Mặc Vũ Như Khế nói, xem ra kế hoạch của Hàn Nhược Tuyết cũng không có ảnh hưởng gì đến đường Ninh. Bạn của tôi tiện đường, nên trên đường đi cậu ấy cho tôi đi nhờ. Đường Ninh vẫn bình tĩnh giải thích, không nói nhiều nữa, cuộc họp chuẩn bị bắt đầu. Hàn Nhược Tuyết nhắc nhở hai người im lặng. Sau đó, người phụ trách của Secret tiến vào phòng họp, đối phương là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, theo phía sau có hai trợ lý, lúc nào cũng cầm một chồng tài liệu cao ngất. Nhược Tuyết, đây là tư liệu của hai người mẫu, tôi đều xem qua rồi. Người phụ nữ ngẩng đầu ngước nhìn Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu, sau đó lại nói. Nhưng, tôi chỉ muốn một trong số họ, vì thời gian của mọi người đều quý giá, tôi cũng không muốn vòng vo nữa, tôi muốn Mặc Vũ Nhu, về phần Đường Ninh, người mẫu này không phù hợp với chủ đề chụp của chúng tôi. Đối phương trực tiếp ném lý lịch của Đường Ninh lên bàn. Cô không cần Đường Ninh cũng không sao, tôi có những mẫu khác cho cô lựa chọn. Mọi chuyện đúng như Hàn Nhược Tuyết mong đợi, dù sao đây là kết quả của việc cô ta đã truyền tai nhau những khuyết điểm của Đường Ninh trong một thời gian dài, cho nên cô ta trực tiếp lấy tư liệu người mẫu bên dưới tay đang cầm đưa cho đối phương, không chỉ là giết được con lừa Đường Ninh, mà còn sử dụng triệt đề, không chỉ trợ giúp Mặc Vũ Nhu, còn đem người mẫu trong tay mình được ra mắt. Tôi xem trước một chút rồi mới quyết định, đối phương đưa tài liệu cho trợ lý, nói xong đối phương định đứng dậy, nhưng Đường Ninh lại lên tiếng ngăn lại. Không biết chị Mina đang nói chủ đề chụp là gì vậy? Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Đường Ninh sẽ hỏi, vì vậy mà trả lời. Xu hướng phương Đông, tôi thấy cô Đường có vẻ là người cứng nhắc như vậy, quả thực không thích hợp. Chị Mina đã xem tác phẩm của tôi, hay là chị đã xem buổi biểu diễn của tôi chưa vậy? Đường Ninh mỉm cười hỏi lại đối phương, cô, không phải là người mới sao? Đối phương hiển nhiên chưa nghe cô người mẫu như Đường Ninh. Trước tiên cho tôi hỏi, cô Hàn nói cho cô biết tôi là người mới sao? Đường Ninh bình tĩnh, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Đường Ninh, em quá đáng lắm rồi, Hàn Nhược Tuyết lập tức mắng nhẹ Đường Ninh. Đây là quyết định của cả hai chúng ta, em không có quyền được xen vào. Chị mượn danh tiếng của em để đem Mặc Vũ Nhu đến nước Mỹ, lại lấy danh nghĩa của em cho người mới đến của chị dùng triệt để hết quyền lời của em, vẫn không cho phép em được hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười chói tai của Đường Ninh hướng đến Hàn Nhược Tuyết. Đường Ninh, em thật sự không có một chút khí phách nào. Khí phách của tôi là không dễ dàng tha thứ cho những tên cặn bã, hèn hạ còn có cả người thân của anh ta. Đường Ninh nói xong với Hàn Nhược Tuyết rồi nói với người phụ trách của Secret. Đã không có xem qua buổi biểu diễn của tôi, cần gì phải giả vờ giả vịt. Như vậy đi chúng ta đánh cược, không có kết quả vào buổi sáng ngày mai, các cô đều sẽ phải hối hận. Nói xong, Đường Ninh bước lên trước đeo kính râm, mang theo Lâm Ví và chị Long. Người phụ trách của Secret bị khí thế của Đường Ninh áp chế, liền hỏi Hàn Nhược Tuyết. Người mẫu này rốt cuộc là ai hai? Hàn Nhược Tuyết tức giận mặt đỏ hết lên, thẳng thắn trả lời. Người mẫu mới cả đời không nổi được, không phải là một nhân vật quan trọng. Người phụ trách Secret không nghĩ nhiều, xoay người rời khỏi phòng họp chuẩn bị cho người từ công ty khác vào để đàm phán về giá cả, còn Mặc Vũ Nhu thì đứng dậy, nói với Hàn Nhược Tuyết như đổ thêm dầu vào lửa. Chị Nhược Tuyết, Đường Ninh thật sự càng ngày càng coi trời bằng vung rồi, ngay cả chị cô ta còn không thèm để tâm đến. Hàn Vũ Phàm không có xuất hiện, đó là cuộc chiến của nữ giới, cho nên Hàn Nhược Tuyết cũng không có chút do dự. Muốn làm cho ta hối hận sao? Cũng không nhìn lại bản thân là thứ gì, cô cứ chuẩn bị cho tốt vào, đợi đến lúc giá trị của bản thân cô bắt đầu trực tiếp để Đường Ninh quỳ trên mặt đất lau giày cho có. Được chị Nhược Tuyết, em sẽ không để chị thất vọng đâu. Mặc Vũ Như quyết liệt thề trong lòng rằng cô nhất định sẽ khiến Đường Ninh trở nên tốt đẹp hơn nữa, cho dù Đường Ninh có chống cự lại nữa thì lần này cô cũng không có cơ hội cạnh tranh. Nhưng trên thực tế, có thực sự là như vậy? Sau khi rời trụ sở của Secret, Đường Ninh trực tiếp đưa Lâm Vi và chị Long trở lại trang viên, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng chị Long vẫn run lên vì tức giận. Chị cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua loại người không biết xấu hổ như vậy, người Hàn gia, bọn họ thật sự là tranh đoạt từng người một. Đường Ninh, em định làm gì bây giờ? Lâm Vi hỏi Đường Ninh, chúng ta cuối cùng cũng vạch mặt được chị em nhà Hàn gia rồi. Chị cho rằng không vạch mặt, bọn họ có thể dễ dàng tha cho em sao? Đường Ninh cười nhẹ, em nói rồi, ngày mai người của Secret sẽ đích thân gọi điện thoại tới, không khéo không cần phải đợi tới ngày mai. Được rồi, trong lòng em đã có kế hoạch, chúng ta đây thì đợi xem kết quả thôi. Lâm Vi thật ra rất tò mò không biết Đường Ninh sẽ chuyển bại thành thắng như thế nào, nhưng cô cũng biết Đường Ninh là một người biết suy nghĩ, nếu không hoàn toàn nắm chắc được tình hình trước cô sẽ không dễ dàng mở miệng, vì thế bọn họ chỉ cần bình tĩnh chờ đợi là được. Thật ra lúc sáng, Mạc Đình còn không có đưa cho cô thư mời đến triển lãm ảnh nước Mỹ, cô đã nghĩ cách khác để đối phó, tuy nhiên ý của Mạc Đình rất rõ ràng, vì Mạc Vũ Nhu cũng biết tìm Hàn Nhược Tuyết giúp đỡ, em dựa vào anh một lần, thì sao nào? Chuyện khác, hơn nữa, Mạc Đình cũng không ra mặt cũng không giúp cô xây dựng mối quan hệ, chỉ là cho cô cơ hội cạnh tranh công bằng với Mạc Vũ Nhu, nên Đường Ninh cuối cùng cũng đồng ý tham gia triển lãm ảnh này. Vì triển lãm ảnh, sẽ có rất nhiều nhiếp ảnh gia, tạp chí và người nổi tiếng có tên tuổi sẽ được cử đi kể cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của Secret, thầy của cô tổng biên tập của tạp chí Hoàng gia chính là người tổ chức triển lãm ảnh này. Triển lãm vào buổi tối hôm nay, nên Đường Ninh đã gấp rút chuẩn bị ngay khi trở về trang viên, tuy rằng quy tắc của ngành giải trí đã thành khuôn mẫu cố định nhưng không phải không có khả năng thay đi. Hàn Nhược Tuyết nghĩ rằng cô ta là người chi phối, nhưng Đường Ninh sẽ cho cô ta biết đêm nay cô ta thực ra không là gì cả, hậu quả của sự tự cao tự đại, và cũng khống chế được cảm giác hư vinh của loại sao hạng B Mạc Vũ Nhu. Cô không cần những người đó nhớ rằng cô đã từng là Kira, cô chỉ cần đứng được bên cạnh thầy của mình, thì những người khác cũng sẽ biết rằng thân phận của cô ấy tuyệt đối không giống người thường. Cô là người mới à, ai đã định nghĩa nó vậy? Cách chương.